Chương 400, thu phục dị dạ tì nạ, phần 2 cầu đặt. Nguyên lai số mệnh tranh chân tướng là buồn cười như vậy, nguyên tưởng rằng phía sau màn hắc thủ dị dạ tì nạ cũng chỉ là có được chính mình lập trường, hơn nữa điểm xuất phát còn là chính xác, chỉ là hy vọng nhân loại có thể ý thức được chiến tranh đáng sợ. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ là bởi vì các loại lập trường nguyên nhân, đưa đến một hệ liệt không tất yếu phát sinh hiểu lầm. Tu cổ nước mắt chảy xuống, ôm thật chặt Diệp Manh im lặng nước nở, nguyên lai căn bản cũng không có cái gì số mệnh tranh, hết thể đều là mua dây buộc mình, biết sớm như vậy, vậy thời thời khắc khắc đứng ở Diệp Manh bên người thật tốt, quỷ tài đi để ý vậy cũng cười thật đáng buồn số mệnh. Tu cổ trong cơ thể bạch long dẹt hì dèm thần tình phức tạp, nghìn năm qua, nàng tuyển trạch quá gần trăm cái bạch long sứ, bọn họ đều ở đây cùng hắc long dẹ chờ rổm trong chiến tranh thê thảm tử vong. Nàng cảm thấy xin lỗi bọn họ, càng có lỗi với tủ cổ, bởi vì tủ cổ chỉ là một bị vô tội dính líu vào thiếu nữ, càng là vận mệnh bi thảm nhất một cái. Nàng mê mang, không có số mệnh tranh lý do, sau đó đi con đường nào đâu được rồi, từ nay về sau, chỉ vì thủ hộ tủ cổ đi, dùng còn lại tất cả ánh sáng âm, vẫn bảo vệ cái này cô gái đáng thương. Kỳ ưu ẻm cũng là phẫn nộ phát ra gầm nhẹ, nó tức giận đến tự nhiên không phải gì dạ tì nạ. Dị dạ tì nạ cách làm không có sai, nó trích là hối hận mình rốt cuộc bảo vệ những thứ gì. Nay tranh quyền đoạt lợi, hám lợi đen lòng nhân loại tham lam mẹ kiếp dĩ nhiên lợi dụng phân thân của mình chơi cái gì số mệnh trận chiến xiếc, khi hắn còn vì hợp chúng địa khu nhân loại dùng còn sống lực lượng hình thành long mạch, chấn áp minh giới chi môn, bây giờ suy nghĩ một chút liền hối hận ruột, kỳ ưu ẻm hận không thể đem chọn cái hợp chúng địa khu đóng băng. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát Diệp Manh an ủi một cái tủ cổ về sau, không chút do dự đáp ứng rồi gì dạ tì nạ, bởi vì hắn sớm đã có dự cảm chính mình năng lực cùng ạt sẽ ợt có quan hệ, có lẽ có một ngày, thực sự sẽ đối với bên trên kinh khủng kia tồn tại. Cùng gì dạ tì nạ kinh qua cuộc chiến sinh tử về sau, hắn liền phát hiện thực lực của chính mình còn chưa đủ, không nghĩ tới nhất cấp thần chi bên trên còn có siêu thần tồn tại, cái này ở trong nguyên tắc căn bản cũng không có. Ạt sẽ ợt thực lực tất nhiên xa xa giỏi hơn siêu thần bên trên, tạm thời coi là làm sáng thế cấp bậc đi. Hắn cần lực lượng cường đại hơn, Hắc Kim Sật Lịch còn có Me Dê A lực lượng không có thế mơ phát, lúc này thực lực của nó đã rồi ở nhất cấp thần bên trong rốt cuộc cao đoan tồn tại, nếu như thu được Me Ga lực về sau, tất nhiên có thể đạt được siêu thần cấp đường Diệp Mánh đưa quả đấm ra, cùng cô bé quả đấm nhỏ đụng nhau. Như vậy, khế ước thành lập dị dạ tì nạ biến thành tiểu cô nương biến thành một quả cầu ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ thành tinh linh cầu cao thấp, trôi giặt đến Diệp Mánh trong tay. Quang hoa tán đi, xuất hiện một cái có dấu khả ái lọ lì ký hiệu hát sắc tinh linh cầu. Đây là ta lực lượng ngưng tụ thành tinh linh cầu, là liên tiếp phản chuyển thế giới cùng hiện thực thế giới thông đạo. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z háo nhỏ S hoặc. Có em mở cần ta thời điểm liền mở ra tinh linh cầu. Bất luận là tình huống gì, ta đều sẽ trong nháy mắt chạy tới. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, ta ở hiện thực thế giới hoạt động thời gian chỉ có 3 phút, trừ phi ngươi chính mình bạch kim ngọc hồn, ta khả năng lấy một loại khác hình thái thời gian dài hoạt động với hiện thực thế giới. Cái này bạch kim ngọc hồn ở ta và kỳ hủ ẻm bản thể chiến đấu thời điểm bị mất, hiện tại không biết đi nơi nào, nhưng chắc còn ở hợp chúng địa khu, nếu có thể tìm được thì tốt rồi. Cuối cùng chúc ngươi nhiều may mắn. Master dị dạ tì nạ thanh âm dần dần biến mất ở trong hư không, nàng về tới phản chuyển thế giới. Diệp Manh nắm dị dạ tì nạ tinh linh cầu, nhìn phía trên quy bản ló lì tiêu chí, cười khổ một tiếng. Tim của hắn, đã ở lúc này nuối lỏng, một nặng nề vẻ vải trong nháy mắt dâng lên, rất muốn mau mau ngủ. Tù cổ số mệnh cứ như vậy rốt cuộc kết thúc, kể từ đó, có thể cùng tù cổ vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai hợp nhân ôm vào đồng thời, cứ như vậy ngủ. Bọn họ thực sự rất mệt mỏi. Đột nhiên, một đạo gió yêu ma thổi qua, Diệp Manh cùng tủ cổ đều quá mệt mỏi, không có thể phát hiện, bọn họ tinh linh cầu công tắc trong nháy mắt bị gió yêu ma phá hư. Ba ba ba ba thanh thúy vỗ tay thanh đang vang vọng ở tĩnh mịch trong huyệt động. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thật làm cho ta kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đánh bại gì dạ tì nạ, thực sự là thật lợi hại, vỗ tay vỗ tay. Trấn trưởng đừng mạnh đa từ trong bóng tối đi ra, hắn đĩnh bụng phệ cái bụng đi tới Diệp Mánh trước mặt, biểu tình cực kỳ trào phúng. Có phải hay không rất kinh ngạc ta là cái gì còn ở nơi này ta đương nhiên là tới lấy đi vốn nên thuộc về ta tất cả. Hắn tự hỏi tự trả lời. Diệp Mạnh một lần nữa lên tinh thần, nhưng thực sự quá mệt mỏi quá phạm, hắn xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ à, tầm mắt của hắn chỉ có thể mơ hồ thấy một cái mập mạp thân ảnh lắc lư ở trước mặt hắn, nhưng nghĩ đến cũng biết, là chấn trường đường mạnh nhiều tủ cổ cũng tỉnh lại, nàng cả dù hạ trận tình huống đều rất không xong, đã không qua nổi bất luận cái gì tàn phá, trong tay tinh linh cầu dĩ nhiên đều bị đường mạnh đa phá hủy, có thể nói là bết bắt nhất tình cảnh. Đừng sợ, ngươi xem một chút các ngươi, ẻn đa hoặc duy nhất dũng giả, vết thương chẳng trị, chân thảm, còn có xinh đẹp nhất tủ cổ tiểu thư, ngươi làm sao cũng máu me khắp người nhìn một cái đáng thương biết bao, ha ha ha. Đừng mạnh nhiều tiếng cười càng trói thai, tròn vo mặt béo bên trên phì nhục run lên một cái, hắn đông nhiên trừng lên đầu tương tiểu con mắt, dáng dấp dữ tợn, nhàn thoại đã nói đến nơi đây, lao tử là tới lấy hồi vốn nên thuộc về ta tất cả, cờ mờ nờ ở nơi này quỷ thành tròn. Ban dị giả tì nạ giữ 30 năm, cái gì đều không mò được, ta giống như một con bỏ đi, chết tiệt dị giả tì nạ đạt tới mục đích của chính mình, lại ngay cả chỗ tốt gì cũng không cho ta, bất năng tha thứ a a a a a. Đang ở dương nanh múa vuốt gầm thét đường mạnh đa bỗng nhiên bị một đạo đột nhiên xuất hiện hắc sắc quan tài giam ở bên trong, trong quan tài truyền đến đường mạnh giết nhiều heo một dạng đều thảm thiết, sau đó bán trong suốt hắc sắc trong quan tài dính vào một tầng màu đậm, chắc là đường mạnh. Nhiều huyết, ở một hồi khiến người ra đầu tê dại cốt nhục nghiền nát trong tiếng biến thành thịt nát thực sự là đâu đều có người tham lam. Thanh âm sâu kín từ trong bóng tối truyền đến, trong hư không mở ra một đạo tinh hồng cái khe, một cái trẻ tuổi nữ nhân từ trong khe đi ra, một con gặt lì hộp ra một cái hôn mê người, đó là ạ đệ cụ hợp chúng liên minh, quán quân cung điện. Cái lìn tiếu dung băng lãnh, che ở ạ đệ cụ trước mặt. Người không phải ạ đệ cụ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ạ đệ cụ giang tay ra, ung dung nở nụ cười, ta chính là ạ đệ cụ A, ngươi làm sao vậy? Cái lìn tiểu thư cái lìn lạnh rên một tiếng, đem ạ xạ bảo hộ ở phía sau, sau đó phất tay, nịu xạ nạ phát ra ảo giác ánh sáng, đánh phía ạ đệ cụ. Ạ đệ cụ đầu hơi phiến diện, tránh thoát ảo giác ánh sáng, nhưng nơi gò má vẫn bị chảy. Nhưng quỷ dị chính là, bị phỏng gò má không có đổ máu, ngược lại xuất hiện chữ điệp. Một con mất đi chiến đấu năng lực tổ từ hắn trên mặt của rụng xuống, lộ ra hẹ ra rốt cuộc anh tuấn người đàn ông trung niên mặt, người nọ chính là tợ lạt mạ đoàn phía sau màn, gờ dọ tỉ ủ. Ha ha, không hổ là cái lìn, một mạch giác chân nhạy cảm, lúc nào phát hiện ta không phải ạ đệ củ gờ dọ tỉ ủ cười nói, hắn tự nhận là chính mình diễn kỹ tốt. Từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện, chỉ là hiện tại trong liên minh bộ phận không qua nổi bên trong hao tổn. Cho nên ta không có ý định đem thân phận của ngươi công bố cho mọi người gây nên không cần thiết khủng hoảng. Ta chỉ cần ở chỗ này đem ngươi giải quyết là tốt rồi. Cái lìn nói một cách lạnh lùng. Ngay sau đó trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra ánh ánh sáng màu xanh, tóc dài phất phới, siêu năng lực ở nơi này phút chốc bạo phát phần 2 đến, câu 10 điểm, vẽ thắng.